Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427. Ta muốn tìm tới ngươi. 30. Chương 428. Ta muốn tìm tới ngươi. 30. Hắn luôn có một loại tiềm thức cảm thấy cái này gọi là Vương Kiến Mai thiếu nữ không quá hẳn là trong nhiệm vụ người. Thế nhưng là khi hắn cẩn thận đi xem đồng thời phân tích thời điểm, nhưng lại phân tích không ra nàng là thiết lập lại người khả năng. Thế là, làm thiếu nữ này có cái gì đặc thù biểu hiện thời điểm, cảm ơn Đồ Nam liền càng chú ý nàng. Vương Kiến Hồng, ngươi có phải hay không là biết một ít chuyện gì? Phương Lan Lan tinh mắt, miệng nhanh. Coi như tất cả mọi người chú ý tới hai cái tỉ muội tiểu động tác, nhưng là cái thứ nhất nhảy ra chính là Phương Lan Lan. Thanh âm của nàng phi thường vang dội, mà lại rất nóng lòng, nghe vào đinh trúc trong lỗ tai không quá dễ chịu. Đại khái là cũng cảm giác đến khẩu khí của mình không tốt lắm. Phương Lan Lan ở Vương Kiến Hồng nhíu mày bên trong, đem khẩu khí của mình hơi thả ôn hòa một chút, nhưng là vẫn có thể cảm giác được bên trong bức thiết. Ngươi nếu là nói cho chúng ta biết, ta đi ra nhất định sẽ khỏe mạnh cảm tạ ngươi. Nàng nói đến chỗ này, giống là nhớ tới đến cái gì đồng dạng, lại đối Đinh Trúc nói, Kiến Mai, chỉ muốn các ngươi nói cho ta. Ta đi ra nhất định khiến cha ta đem ngươi cho lấy tới trong thành đi. Ngươi muốn đi nhà máy đi làm sao? Ta chuẩn bị cho ngươi đi vào. Trình độ như vậy ở thời đại này bên trong là phi thường có hấp dẫn tính. Nếu như Đinh Trúc thật là Vương Kiến Mai, nhất định sẽ nhận hấp dẫn. Chỉ tiếc nàng không phải làm Đinh Trúc. Bất kể là vì nhiệm vụ vẫn là vì thế giới chi tâm, Đinh Trúc duy nhất nghĩ tới sự tình chỉ có một kiện, đó chính là đem Phương Lan Lan đưa đến Lâm Đại Thiếu trong tay, đồng thời từ thi thể của nàng bên trên đạt được thế giới chi tâm money. Vương Kiến Hồng cắn môi dưới không biết nên làm sao mở miệng, ngược lại là Đinh Trúc trước tiên là nói về lời nói. Sắc mặt nàng thâm trầm, sầu khổ, nhìn liền thật sự giống như là một cái bị dọa đến ngớ ngẩn nông thôn nha đầu. Truyền thuyết, Lâm Đại Thiếu đang tìm thê tử của hắn, chỉ cần tìm được thê tử của nàng, liền có thể đi ra. Đinh Trúc nhìn chằm chằm Phương Lan Lan, con mắt nói nửa câu về sau liền cảm nhận được đến từ La Vạn kia chuyên chú ánh mắt. Nàng lập tức phát hiện mình có chút đắc ý quên hình. Dạng này trần trụi lõa cuồng vọng ám chỉ rất dễ dàng để thân phận của mình bại lộ. Thế là lập tức lại giả ra co rúm lại dáng vẻ, thu hồi ánh mắt, cảm ơn Đồ Nam hiện tại chỉ cảm thấy phiền muộn. Mình lần trước nhiệm vụ kết thúc về sau vì cái gì mua nhiều đồ như vậy? Hết lần này tới lần khác liền quên đi ở điểm tích lũy cửa hàng mua nghiệm chứng đạo cụ. Khiến cho hắn hiện tại phi thường bị động. Hắn hoàn toàn không biết cái này gọi là Vương Kiến Mai thiếu nữ là thân phận gì. Trong lòng cùng vút mèo đồng dạng, Phương Lan Lan tâm lập tức liền lạnh. Nàng nhìn về phía Vương Kiến Mai ánh mắt cũng chậm chậm nguội xuống. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Loại thời điểm này, muốn đi chỗ nào tìm thê tử của hắn, Đinh Trúc đáp án có thể để cho Phương Lan Lan cảm thấy tâm lạnh. Tự nhiên mà vậy có thể khiến người khác tâm giác đến lạnh. Vương Nhất Thần chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa hỏi. Thật sự chỉ có tìm tới thê tử của hắn mới có thể ra đi không? Đúng thế, lập tức Đinh Trúc trả lời liền bị tất cả mọi người trở thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, hoặc là nói căn bản chính là cầm lấy bọn hắn trêu đùa. Thế là không có ai ở đi quan tâm nàng, dù là nàng không ngừng sốt ruột nhắc lại chuyện này là thật sự, cũng lại không có người phản ứng nàng. Đinh Trúc khóe môi gần như có thể không gặp ngoắc ngoắc. Nhìn xem mấy người bóng lưng lộ ra một cái nụ cười dịu cợt. Chúng ta tìm xem viện tử các ngõ ngách bên trong đi. Đã cửa không thể đi, khẳng định còn có địa phương khác có thể ra ngoài. Chúng ta tới đến nơi này, nhất định sẽ không chỉ bị giam ở đây. Cảm ơn Đồ Nam thanh âm bình tĩnh mà an ổn, để cho người ta nội tâm tràn đầy lực lượng. Liền xem như vừa mới trải qua như vậy chuyện đáng sợ, mỗi người nữ sinh đang nghe thanh âm này thời điểm, tựa hồ lòng nóng này cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Đã sự tình đã đến trình độ này, cái này biến thành duy nhất có thể việc làm. Lập tức tất cả mọi người tứ tán ra, bắt đầu chuẩn bị tìm kiếm đồ vật bên trong viện. Vương Kiến Hồng chăm chú lôi kéo Đinh Trúc, không cho phép nàng rời đi mình tả hữu. Nhưng là Đinh Trúc lại nghĩ đến giữa sân một tòa tầng 2 trong tiểu lâu đi xem một cái. Phải biết, loại nhiệm vụ này bên trong có thể là có không ít đồ tốt. Đặc biệt là Lâm gia, trải qua như thế giàu sang, nhất định sẽ thừa lấy không ít đồ vật. Nếu như không đi tìm cứ như vậy bỏ qua, nàng sẽ thổ huyết. Tỷ, ngươi cùng bọn hắn ở trong vườn đi. Ta đi trong phòng nhìn xem monster, không được. Mặc kệ Đinh Trúc nói thế nào, Vương Kiến Hồng chính là không đồng ý. Đinh Trúc không khỏi nhíu mày thấp giọng ở Vương Kiến Hồng bên tai nói, ta phải đi tìm Lâm đại thiếu, ta đem người đưa tới. Hắn đến nói lời giữ lời bỏ qua chúng ta mới được, không được. Ngươi không thể đi, Vương Kiến Hồng. Mặc dù có một nháy mắt do dự, nhưng là vẫn cự tuyệt Đinh Trúc. Muốn đi, ta, thế nhưng là Đinh Trúc nhưng không có đợi đến Vương Kiến Hồng nói dứt lời. Liền tránh thoát cánh tay của nàng, nhanh chóng vọt vào một bên trong phòng, dọa đến Vương Kiến Hồng kêu to, Kiến Mai, ngươi đi ra cho ta. Cảm ơn Đồ Nam mặc dù đề nghị để mọi người tìm cơ quan, nhưng là sự chú ý của hắn vẫn luôn chăm chú nhìn chằm chằm cái này Vương Kiến Mai. Càng là quan sát thiếu nữ này, cảm ơn Đồ Nam thì càng cảm thấy thiếu nữ này là thiết lập lại người. Bất quá bởi vì nàng vẫn luôn cùng Vương Kiến Hồng kéo cùng một chỗ, cảm ơn Đồ Nam cũng không tốt thăm dò. Hiện tại vừa nhìn thấy Vương Kiến Mai mình hướng vào trong phòng, lập tức liền lên trước. Vương Kiến Hồng, ngươi không nên gấp gáp, ta đi tìm nàng. Cảm ơn Đồ Nam kéo một cái muốn cùng vào trong nhà đi Vương Kiến Hồng, sau đó buông tay ra an ủi Vương Kiến Hồng. La Vạn, Vương Kiến Hồng lúc đầu không yên lòng, nhưng nhìn gặp La Vạn nói muốn đi tìm Vương Kiến Mai, lập tức an tâm, chỉ là có chút xấu hổ. Bất quá, nàng vừa định nói lời cảm tạ, cảm ơn Đồ Nam liền đã vượt qua nàng hướng thẳng đến kia trong phòng đi. Mới vừa tiến vào trong phòng, Đinh Trúc liền phát hiện cái này tầng 2 trong tiểu lâu ẩm ướt đến cơ hồ khắp nơi hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng cấp tốc hướng phía bốn phía nhìn một chút, đây chính là một tòa âm trầm phòng cũ tử. Cái gì che chắn bật đều không có, liếc mắt liền thấy đầu, cũng không có giữ lại cái gì cái dương loại hình đồ vật. Tự nhiên mà vậy cũng không có có thể lục soát địa phương. Duy nhất nhìn có đáng giá chú ý địa phương chính là lầu 2. Tầng 2 có chật chội bên ngoài hành lang cùng hai gian phòng. Đinh Trúc đứng tại bên hành lang đã nhìn thấy toàn thân áo trắng Lâm đại thiếu tựa vào mỹ nhân kia. Dựa vào, chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem trong sân khắp nơi chui tới chui lui người. Thỉnh thoảng sẽ nghe đến người phía dưới phát ra từng tiếng kêu sợ hãi. Ai nha, ngươi đã đến a? Lâm đại thiếu quay đầu nhìn về phía Đinh Trúc. Hắn méo một chút đầu. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện, hắn lệch ra cái đầu thời điểm, thân thể vẫn luôn là hướng phía phương hướng ngược nhau. Động tác như vậy hoàn toàn trái với nhân thể lực học. Bất quá, Đinh Trúc cũng không trông cậy vào có thể ở một con quỷ trên thân tìm tới cái gì cái gọi là thân thể lực học. Nàng chỉ là đứng vững ở hành lang nơi đó nói là nàng sao? Phải, Lâm Đại Thiếu một lần nữa khẳng định, để Đinh Trúc lại hỏi phía dưới vấn đề, ngươi muốn giết nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.